Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, quét ngang vô địch. Thật đáng sợ, Lauren một kiếm một cái bốn tướng tinh, thật sự là để cho vừa mới lui ra ngoài mọi người cảm thấy rung động. Chăm nghe không bằng gặp mặt, ai cũng không nghĩ tới. Cái này hải quân bản bộ trung tướng, vậy mà có được mạnh như vậy thực lực. Cái này làm cho bọn họ sợ hãi, tăng nhanh rời khỏi bước chân, mà Salad Pudding, càng là vì có thể từ nơi này đại ác ma trong tay thoát đi. Cảm thấy từng trận vui mừng, không thấy, ngay cả Cracker Kaka bọn họ, đều bị Lauren đánh con muỗi như vậy đánh bay sao. Mà đối mặt phô thiên cái địa được đến công kích, Lauren sắc mặt bình tĩnh, chẳng qua là hai tay nắm chuôi kiếm, ta có một kiếm. Đốt sạch thương khung, ầm, ngút trời hỏa diễm, ầm ầm bao phủ mà ra. Hỏa phượng dù chưa giác tỉnh, nhưng ngọn lửa này, lại đã sớm thuế biến, lột xác thành thật sự phượng hoàng lửa. Ngọn lửa này mới vừa xuất hiện, liền có một loại diệt thế như vậy ý, bao phủ toàn trường. Nếu như chí tôn phượng hoàng, hạ xuống trong sân, cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt, kinh khủng hỏa diễm chi lực. Lại chợt từ Lauren trong cơ thể bộc phát ra, hô khiếu thiên địa, hóa thành một đầu không biết có nhiều đại chí tôn phượng hoàng. Big Mom băng hải tặc mọi người công kích, rơi vào phượng hoàng trên, tuyệt đại đa số, ngay cả phượng hoàng bên ngoài thân nhiệt độ cao, đều không tiếp nhận được, liền bị bốc hơi sạch. Cực ít bộ phận như bốn tướng tinh công kích, là miễn cưỡng đột nhập phượng hoàng trong cơ thể. Nhưng là rất nhanh thì thiêu hủy sạch sẽ. Đây là kinh khủng bực nào hỏa diễm. Một đám các cán bộ đều là nuốt nước miếng. Hỏa diễm phượng hoàng vừa mới hạ xuống, một cổ kinh người nhiệt độ cao lại trong nháy mắt lan tràn mà ra. Thịt mắt có thể thấy, kết cấu bánh ngọt lâu đài các loại đồ ngọt điểm tâm nhanh chóng hòa tan lên. Cracker lần nữa làm ra bánh bích quy đại quân, thậm chí còn chưa đến gần liền bắt đầu hòa tan lên. Đợi đến chạy đến phượng hoàng trước mặt lúc, càng là huy động liên tục kiếm khí lực đều không. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Vẫn là hỏa diễm sao? Địa tâm nham thạch đều không mạnh như vậy đi. Cracker không thể nào tin nổi. Lauren thậm chí cũng không cần ra tay, liền có thể đánh tan hắn quả thực năng lực. Không được, mau lui lại. Đang lúc này, Katakuri chợt trợn to con mắt, lộ ra một chút vô cùng sợ hãi chi sắc, phảng phất thấy thế giới tận thế như vậy. Hỏng bét, không kịp. Katakuri lời còn chưa dứt dưới, Salad Lin Lin chính là bộ dạng sợ hãi cả kinh, chợt lại thấy xa xa đầu kia hỏa phượng hoàng đột nhiên quỷ dị yên tĩnh dưới, ngay sau đó ầm ầm nổ tung, ầm, kinh khủng hỏa diễm nổ bể ra đến, giống như hỏa như sao rơi, bao phủ bốn phương tám hướng, ngọn lửa tàn phá, này cổ kinh khủng hỏa diễm chi lực quét ngang đi ra ngoài. Chỗ đi qua, hết thảy đều vì cho bụi, kinh khủng như vậy hỏa diễm, đừng nói gặp, bọn họ ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Dâng trào hỏa, sóng tàn phá mở, nhưng phàm chống người, đều là trong nháy mắt bị đánh tan. Cracker cùng với Smoothie hai vị tướng tinh, muốn ngăn cản, đều bị đánh bay ra ngoài. Vũ trang sắc gần như giải tán, miệng phun máu tươi, như mét đại chôn cất, chấm ngoặc kép. Katakuri ánh mắt đông lại một cái, một cổ kỳ dị lực lượng trong nháy mắt đãng tràn ra đến, trong thời gian ngắn sóng cùng tứ phương, cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt, dưới chân hắn cùng với trước người mặt đất tất cả biến thành bánh mật. Theo Katakuri đem hai tay đè xuống đất, số lượng không thể đếm hết bánh mật, lại chợt hóa thành một đạo ngút trời, sóng, bao phủ về phía trước. Ác ma quả thực giác tỉnh. Vị này bốn tướng tinh đứng đầu, Big Mom băng hải tặc đứng sau Salad Lin Lin tồn tại, bộc phát ra không tưởng tượng nổi lực lượng. Màu trắng, sóng, chiều, che khuất bầu trời, cuồn cuộn về phía trước. Một tiếng ầm vang đụng vào biển lửa trên. Tí tách. Nhu Mét đương nhiên không chịu nổi hỏa diễm trước thiêu, nhưng thắng ở số lượng cơ hồ vô tận, vì vậy ngược lại cũng khó khăn lắm chống lại. nhất là Katakuri đem quan sát sắc tu luyện tới cực hạn. Có được đoán được tương lai lực lượng, tại hắn thao khống dưới, màu trắng, sóng, chiều, như có linh tính, như vậy. Vô luận hỏa diễm từ cái hướng kia công tới, đều bị trước thời hạn bố trí xong nhu mét chĩa vào. Katakuri Kaka nghiêm túc, salad pudding đã sớm chạy ra bánh ngọt lâu đài. Thấy như vậy một màn không khỏi kêu lên, thật không hổ là bốn tướng tinh đứng đầu. Vậy mà nắm giữ đáng sợ như vậy lực lượng. Thế giới ngầm đế vương môn cũng là âm thầm thán phục. Stacy càng là nhếch miệng nói. Lorin trung tướng mặc dù lợi hại, nhưng muốn lấy sức một mình đối kháng tứ hoàng băng hải tặc. Còn kém xa a, bất luận là cái gì quả thực. Đem khai phá đến giác tỉnh tầng thứ, đều đủ để làm người ta kính nể. Tại cái trạng thái này dưới, Katakuri thậm chí đủ để cùng hải quân đại tướng đánh một trận. Ầm ầm ầm, to lớn một cái bánh ngọt đảo trung ương, đều phảng phất biến thành hỏa diễm cùng nhu mét đại dương. Màu trắng cùng màu vàng giao chức, hai bên không ngừng đụng chạm, tóe ra kinh thiên động địa tiếng nổ. Có thể thấy, không ngừng có nhu mét bị thiêu hủy sạch sẽ, nhưng rất nhanh lại có nhu mét xông lên. Nhu mét, ác ma quả thực thật kỳ lạ. Lorin không nói gì, nếu là Luffy đối mặt một chiêu này, có phải hay không sẽ đem các loại toàn bộ ăn? Kia nếu là sữa tích smoothie giác tỉnh, chẳng lẽ hoàn toàn biến thành nước trái cây? Lorin lắc đầu một cái, đem trong đầu những thứ này loạn thất bát tao ý nghĩ đều vứt bỏ. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, đáng tiếc, nghĩ ngăn trở ta, cái này còn xa xa không đủ a. Đối mặt Lorin, Katakuri đương nhiên không thể nào có một chút nương tay. Trực tiếp liền đem giác tỉnh lực lượng thúc giục đến mức tận cùng. Bất quá như cũ không có gì chứng dùng. Chỉ thấy Lorin nhẹ nhàng dậm chân một cái. Một cổ càng bàng bạc hỏa diễm chi lực chợt từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Trong lúc mơ hồ, càng là có một tiếng cực kỳ cao ngạo phượng ngâm tiếng truyền khắp tứ phương, xuyên vào tất cả mọi người trong tai. Tại mọi người kinh sợ nhìn kỹ, kia cuồn cuộn biển lửa trong phút chốc chợt tăng vọt ba phần, trực tiếp bao phủ mà qua. Chỗ đi qua, mặc cho nhu mét như thế nào bao vây chặn đánh, như cũ không làm nên chuyện gì. Tất cả hóa thành cho bụi, hết thảy, đều bị đốt thành cho bụi. Mắt thấy đáng sợ như vậy cảnh tượng, Big Mom băng hải tặc các cán bộ, đều tê cả da đầu, lập tức ra tay, các loại loạn thất bát tao năng lực, ném về phía biển lửa. Định ngăn cản hết thảy các thứ này. Không ngăn được. Katakuri con ngươi co rụt lại, tựa hồ thấy cái gì cảnh tượng đáng sợ, không chút do dự lắc mình lui về phía sau. Cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt, ngút trời biển lửa nổ ầm gào thét, quét ngang tứ phương, vô địch. Trực tiếp lại đem sở hữu công kích thiêu hủy sạch sẽ. Băng hải tặc các cán bộ càng là liên tục ngăn chặn tư cách cũng không có, liền bị đánh bay ra ngoài. Katakuri các loại, chờ, hơi cường một chút, cũng bị hỏa diễm đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, tứ hoàng Salad Lin Lin, cũng bị này cổ quét ngang vô địch hỏa diễm, cho gắng gượng đánh bay ra ngoài. Phần phật, kinh khủng hỏa diễm bao phủ tứ phương, vốn là bị hòa tan không còn hình dáng bánh ngọt lâu đài, càng là trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Còn như một chút được trao cho sinh mệnh thang lầu, ly trà các loại, cũng đều bị đốt một cái mất. Tòa này BIGMOM băng hải tặc cảm mến chế tạo, uy chấn thế giới bánh ngọt lâu đài, khóa trước trà đạo hội tổ chức mà. Cứ như vậy trong nháy mắt, hóa thành cho bụi, chỉ còn lại kia đầy trời hỏa diễm, bao phủ tứ phương. Không, ngọn lửa kia trong, còn có một vị thanh niên. Thanh niên cả người nhiễu hỏa diễm, bạch y tung bay, phảng phất chấp trưởng hỏa diễm thần linh, từ thời kỳ viễn cổ, bước từ từ mà tới. Còn có ai, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,